Truyện đam mỹ, cứ thế theo đuổi cậu. Tác giả, Miên Thanh Túc Vũ. Người đọc Thủy Nguyệt. Thể loại, Thanh Xuân Vườn Trường. Happy Ending. Chương 51, Bắt Tại Trận. Vương Thanh là bị nóng mà tỉnh. Nửa người của hắn bị Phùng Kiến Vũ đè nặng. Tiểu tử này quả thật, nói không sai chút nào. Hắn nằm ở đâu, cậu thật sự liền chen về bên đó. Cuối cùng đem Vương Thanh dồn chặt cứng vào sát tường. Phía dư ra bên ngoài gần như còn cỡ nửa giường. Vương Thanh sờ sờ đầu cậu, lấy tay kéo cái chân Phùng Kiến Vũ đang đè trên người mình xuống. Phùng Kiến Vũ rầm rì một tiếng, muốn gác lên lại. Vương Thanh thầm thở dài một hơi, bảo bối. Đổi tư thế rồi ngủ tiếp được không? Ừ. Phùng Kiến Vũ hiếp mắt, mờ mịt nhìn Vương Thanh. Ừ. Xoay sang bên kia, anh ôm em. Phùng Kiến Vũ vẫn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng, bị hắn lật người sang bên kia. Vương Thanh cũng trở mình, từ phía sau ôm lấy cậu, hai chân quấn chặt lấy nhau. Cũng không biết đã ngủ bao lâu, lúc Vương Thanh tỉnh giấc, đã thấy Phùng Kiến Vũ nằm trong lòng hắn, chơi trò bảo vệ của cải. Thấy hắn tỉnh, liền hào hứng khoe khoang. Lên tới level 31 rồi. Vương Thanh nở nụ cười, hướng mặt Phùng Kiến Vũ cắn một cái, đưa tay xoa xoa bụng cậu. Mấy giờ rồi? Có đói bụng không? Đi ăn cái gì đi. Vẫn chưa đói. Nằm một lúc nữa. Cảm giác da chạm da thật sự quá tốt. Thoải mái đến mức Phùng Kiến Vũ không muốn phải rời khỏi giường. Cậu không dậy. Dĩ nhiên Vương Thanh cũng không dậy. Ngày hôm qua hôn lên gáy Phùng Kiến Vũ hai cái. Ban đêm tắt điện không phát hiện ra. Lúc này ánh mặt trời chiếu vào mới phát hiện trên gáy của cậu hiện lên dấu hôn rõ ràng. Tay của hắn từ bụng sờ lên ngực. Lại xoa xoa sau lưng, vuốt vài cái, liền không chịu đựng nổi. Vương Thanh giật lấy di động, nhét xuống dưới gối, đè lên người Phùng Kiến Vũ rồi cúi đầu hôn. Phùng Kiến Vũ ngửa đầu giãy giụa, không hôn, không hôn, chưa đánh răng. Vương Thanh giữ chặt cổ tay cậu, nụ hôn từ cổ xuống đến ngực. Phùng Kiến Vũ ra sức phản kháng, nhưng không mang lại kết quả, cuối cùng vẫn là bị người kia cưỡng chế hôn hôn. Hai người ở trong chăn đùa nghịch ra một thân mồ hôi. Phùng Kiến Vũ vuốt ve cơ ngực trơn trượt của Vương Thanh, vạn phần nghi ngờ mà hỏi. Anh nói, anh thế nào lại có thể ra mồ hôi được? Ở trong phòng này cũng không có nóng à? Tay Vương Thanh từ hông mò xuống mông cậu. Ở gần em là thấy nóng, cực kỳ nóng. Cút đi! Trong chăn càng lúc càng nóng, Phùng Kiến Vũ không chịu nổi, mới chủ động đợi xuống giường. Nhanh đứng dậy đi, đi ăn cơm. Bạch Nham ngày nghỉ không về nhà, khổ sở ở lại trường học luyện vẽ. Nhớ ngày hôm qua rõ ràng là ngày Vương Thanh trở về, nhưng người bạn cùng phòng này của hắn vẫn chưa hề thấy quay về phòng cất đồ, hành lý chưa thèm cất, đã vội về nhà rồi sao? Đáng nghi nhất chính là bạn cùng phòng của hắn mỗi tối đều phát WeChat chúc ngủ ngon gửi tới người trong lòng, nhưng đêm hôm qua lại không có. Căn cứ vào trí tuệ trời sinh của Bạch Nham, hắn dám cá, nếu không phải ngày hôm qua hai người đó cãi nhau, vậy chắc chắn là cùng nhau ngủ. Thế nhưng khả năng xảy ra chuyện cãi nhau rõ ràng là con số 0 à. Bạch Nham cô độc một mình, nhanh chóng gọi điện thoại cho bạn cùng phòng, hỏi thăm xem tên kia hiện tại đang làm gì. Lúc Vương Thanh nghe điện thoại là đang cùng Phùng Kiến Vũ ngồi ăn thịt quay. Thấy số của Bạch Nham gọi tới liền cau mày. Thanh ca, đang ở đâu? Ở nhà. Người phục vụ đột nhiên quay sang, to giọng hỏi. Quý khách, thay thang cho anh nhé. Bạch Nham làm bộ không nghe thấy. À... ngoan ngoãn ở nhà sao? Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh nhíu mày, cúp điện thoại, lên tiếng hỏi. Ai vậy? Lão Bạch, tự dưng dở chứng, lại gọi điện cho anh. Vương Thanh ném điện thoại sang một bên. Ăn đi à, ăn nhiều một chút. Hai người bọn họ gọi luôn 4 đĩa thịt lớn, còn các loại rau và đồ hải sản viên. Phục vụ đứng ghi món gật đầu lia lịa, miệng nói được, không ngừng. Còn Phùng Kiến Vũ vẫn liên tục chỉ tay vào thực đơn, gọi món này món nọ. Tối hôm qua, chỉ ăn đơn giản, ngày hôm nay mới được coi là bữa chính. Hai người ăn rất nhanh, trong chốc lát lại ăn thêm thịt. Hai người ăn cũng không ít, trong vòng nửa giờ đã hết thức ăn. Ăn đến bụng đầy rồi mới bắt đầu nghĩ xem ăn cái nào là ngon nhất. Người phục vụ mỗi lần đi ngang qua đều liếc mắt nhìn. Hai người này đi ăn thịt nướng mà làm như mấy ông chuyên gia đi phê bình ẩm thực. Thế nào? Là thế nào à? Thịt phết đường rồi nướng chín. Là do Phùng Kiến Vũ dạy Vương Thanh. Vương Thanh từ khi bắt đầu đi học ở trường kiến trúc thì đi làm thêm cho nhà hàng thịt quay cạnh trường. Làm chỗ đó, phải tăng thêm đường trắng trong danh sách gia vị. Phong Kiến Vũ nhìn người bán hàng đi tới đi lui dọn bàn, bỗng nhiên nhớ ra một việc. Đũa vừa đặt xuống liền mở miệng nói, "Ai da, anh gọi ba ba đi." Vương Thanh kém chút nữa là phun miếng thịt trong miệng ra ngoài. "Em nói gì?" "Anh đó." Phong Kiến Vũ chỉ hắn rồi chỉ vào mình, "Gọi ba ba đi, cút ngay." Vương Thanh ném lá rau xà lách về phía Phong Kiến Vũ, "Diễn trò cái gì?" Phong Kiến Vũ cầm lá rau xà lách ném ngược trở lại, "Đây là anh phải làm à?" "Không thể nào." Vương Thanh vỗ bàn một cái, "Trừ khi đầu óc anh có bệnh." Phong Kiến Vũ cười cười thần bí, "Năm đó anh và em từ lớp học nhảy ra về rồi đi ăn. Anh nói em sau này có thể tìm được một người vợ ăn nhiều như em thì anh sẽ gọi em là ba ba." "May mà cậu là con trai, cậu mà là con gái ăn nhiều như vậy ai dám lấy. Tôi sau này còn muốn tìm một người vợ ăn nhiều, như vậy mỗi ngày tan sở đều có thể cùng nhau đi ăn ở khắp các phố lớn ngõ nhỏ. Cậu nếu có thể tìm được người con gái như vậy mà còn quyết tâm dám lấy làm vợ, tôi liền gọi cậu là ba ba." "Đúng là có chuyện như vậy mà." "Ai da, em xem thịt này, sắp cháy mất rồi. Mau ăn, mau ăn." Vương Thanh nhanh chóng đã mấy miếng thịt, mắt cũng không dám nhìn Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ nâng cầm gõ gõ bàn. "Đừng đánh trống lảng, nhanh." Vương Thanh trực tiếp gắp thịt. "Cái gì à, mau ăn, mau ăn." Ở cửa, người phục vụ hô một tiếng hoan nghênh đến ăn. Bên này hai người vẫn còn đang ầm ĩ, Bạch Nham đứng ở cạnh bàn nói với người bán hàng, "Không cần tìm bàn, tôi nhìn thấy người quen, tôi ngồi bàn này là được rồi." Bạch Nham không khách khí mà ngồi xuống, không để ý đến hai kẻ từ biểu cảm đến tay chân đều đã đông cứng. "Hai người ăn không ít à, đây là món gì à?" Phùng Kiến Vũ giơ một tay lên che mặt hướng Vương Thanh nháy mắt, "Đối phó cậu ta đi." Vương Thanh liếc mắt nhìn người yêu rồi liếc mắt sang Bạch Nham, đạp một cái vào thằng bạn cùng phòng. "Cậu làm sao lại tới đây?" Bạch Nham nhận lấy bộ bát đũa từ người phục vụ, gắp một miếng thịt cho vào miệng, buồn cười, "Đương nhiên là tới ăn cơm, chả nhẽ là đi xem tình nhân hẹn hò, đúng không?" Bạch Nham nói một câu cuối, "Phải không?" là hướng về phía Phùng Kiến Vũ mà nói. Trong mắt thấy Phùng Kiến Vũ trong tích tắc gương mặt đỏ bừng, liền cười gian quay sang Vương Thanh nói tiếp, "Cậu ấy thật đơn giản." Vương Thanh không chút lưu tình, tặng cho Bạch Nham một cái đập vào đầu. "Cậu đừng có chọc em ấy." Bạch Nham cười hì hì cúi đầu ăn phần thịt của mình. Phùng Kiến Vũ ngồi bên cạnh ngây ngô không hiểu gì hết, chỉ lặng lẽ gắp thịt bỏ vào bát của Bạch Nham rồi gọi người bán hàng cho thêm hai đĩa thịt. Vương Thanh châm một đĩa thuốc, lại đá Bạch Nham một cái, biết từ lúc nào. Bạch Nham đẩy đẩy kính mắt, "Không quá muộn, từ lúc cậu đi. Nếu không phải tại tôi quá thông minh mới phát hiện ra quy chát của hai người đăng lên có điểm mờ ám, thì có phải cậu định sẽ không nói cho tôi biết luôn không?" "Không phải vậy." Vương Thanh có chút ngượng ngùng sờ sờ cổ, "chỉ là không biết phải mở miệng như thế nào." Nghe vậy Phùng Kiến Vũ cũng đã hiểu, Bạch Nham không biết từ lúc nào đã biết về mối quan hệ giữa cậu và Vương Thanh. Cậu cúi đầu nở nụ cười, rồi đưa tay sang nắm lấy tay Bạch Nham, "Xin chào, đây là Vương Thanh, vợ tôi." Bạch Nham sững sờ, sau đó cười ha ha rộ lên. Vương Thanh nhặt một lá rau xà lách lên, đập tới, "Ai là vợ?" "Đã để cậu phải chê cười." Phùng Kiến Vũ nắm tay Bạch Nham lắc lắc, "Cậu phải chịu phiền hà nhiều năm như vậy, thật vất vả." Vương Thanh kéo tay của Bạch Nham ra, "Đủ rồi, đừng sờ nữa." Bạch Nham tháo kính xuống, chính là cười chảy cả nước mắt, vừa xoa xoa mắt, vừa nhìn hai người kia. Bạch Nham từ trước đối với việc yêu đương đồng tính này, chính là người ta nói sao thì biết vậy. Hắn cũng đã bị đại bộ phận ngôn luận sai lệch của người ngoài gây ảnh hưởng, mãi cho đến một năm, nghe chính miệng bằng hữu tốt nhất trong cơn say rượu nói ra bí mật kia. Lúc đó Bạch Nham mới phát hiện ra, hắn cho rằng cái thế giới thần bí kia chẳng qua cũng chỉ là một bộ phận trong một xã hội lớn. Từ đó hắn mới bỏ đi cái xiềng xích vì nhóm người này. Những người này vốn không có gì là khác biệt cả. Chính là giống như bây giờ, bên phải, bên trái Bạch Nham là hai kẻ yêu đương tuổi trẻ. Yêu đương có, gian khổ cũng có. Không phải vẫn đang sống rất vui vẻ hay sao? Bạch Nham lau lau mắt kính, mở miệng nói, "Tôi cũng chưa có nói với Cố Ninh à, hai người thấy tôi trượng nghĩa không? Nếu để cho cô ấy biết hai người các cậu đã sớm ngấm ngầm, chiếm thành, rồi còn không có đem ký túc xá của hai người cho nổ tung sao?" Vương Thanh hử một tiếng, vừa rót thêm nước cho Phùng Kiến Vũ vừa nói, "Thật là có lòng tốt như vậy. Cậu chắc chắn đang nghĩ hai chúng tôi thành đôi rồi, cậu không thể mượn cớ tác hợp hai chúng tôi để theo đuổi Cố Ninh, đúng không? Ai nha, Thanh ca, tôi sẽ không vạch trần chuyện của hai người có được không? Phùng Kiến Vũ nghe hai người bọn họ nói, trong lòng nảy sinh lo lắng. Bạch Nham có ý đồ, liệu Cố Ninh có phải chịu thiệt không? Được rồi, Đại Vũ, mấy hôm rồi tôi không tìm Cố Ninh. Cô ấy không sao chứ? Bạch Nham bỗng nhiên nhớ ra. Cô ấy với cậu không có liên lạc. Cô ấy à, không cần lo lắng, lúc nào cũng vậy. Vừa đến nghỉ lễ liền không thấy người, cũng không biết cô ấy làm gì nữa. Lúc mới quen cũng lo lắng lắm. Hỏi cô ấy thì cô ấy bảo phải về nhà. Sau đó bắt cô ấy phải hứa, nếu đi đâu phải nói một tiếng. Ngày hôm qua vừa nói với tôi rồi, yên tâm đi. Vương Thanh nghe xong, trong lòng không lo lắng cho Cố Ninh, mà chuyển sang bắt đầu đổ dẫm. Cố Ninh về nhà còn phải nói về một tiếng, em là ba cô ấy à? Người bán hàng lại mang lên hai đĩa thịt. Bạch Nham vừa gắp thịt cho Phùng Kiến Vũ, vừa lôi kéo làm quen. Cậu với Cố Ninh quen nhau cũng lâu phải không? Phùng Kiến Vũ nhìn thoáng qua Vương Thanh, so với thời gian hai người biết nhau thì có dài hơn một chút. À, như vậy sao? Ôi chào, cậu xem tôi có hy vọng không? Bạch Nham gắp một miếng thịt, cho vào đĩa của Phùng Kiến Vũ. Vương Thanh lại đưa đũa đến gắp đi. Phùng Kiến Vũ mắt thấy rõ là tên kia còn nhiều thịt. Tại sao lại lấy thịt của em? Vương Thanh không dám cho vào miệng. Anh thổi cho em một chút, nóng quá. Phùng Kiến Vũ trừng mắt lườm Vương Thanh, trả em. Em xem dáng vẻ keo kiệt của em, không phải chỉ là một miếng thịt sao, trả lại cho em. Bạch Nham đặc biệt muốn biết chuyện của Cố Ninh, thế nhưng hai người trái phải cứ như vậy quên đi sự hiện hữu của hắn. Lúc tính tiền, Phùng Kiến Vũ đứng ở bên cạnh quầy thu ngân nhìn menu, rồi quay ra hỏi Vương Thanh một câu, món này mình ăn chưa? Vương Thanh đứng bên cạnh nhìn cậu chú tâm chăm chú suy nghĩ, thế nào cũng thật là đáng yêu. Nhìn không được, lấy tay gãy một cái vào môi của Phùng Kiến Vũ, lại bị Phùng Kiến Vũ tặng cho một cái tát đẩy ra. Trả tiền xong, Phùng Kiến Vũ cầm hóa đơn, cao mày mím môi, kèm theo vẻ mặt ưu tư. Vương Thanh thấy cậu như vậy liền hỏi, làm sao vậy? Vừa ăn no xong, sao lại có cảm giác khổ tâm vậy? Phùng Kiến Vũ thở ra một cái rõ dài, em hối hận rồi, không nên tìm một người vợ có thể ăn nhiều như em. Anh xem, hai chúng ta ăn một bữa lại tốn nhiều như vậy, sau này em làm sao nuôi anh hả? Bạch Nham bị quên lãng, yên lặng đi theo phía sau hai người. Mắt nhìn Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ, vui cười đùa giỡn phía trước, chỉ có thể mỉm cười lắc đầu. Hôm nay, bầu trời thật xanh à. Chương 52, say rượu loạn tính. Ăn no rồi chơi trò chơi. Một người chơi bảo vệ của cải, còn một người ngồi chơi liên minh. Phùng Kiến Vũ chịu không nổi, liền quay sang mở máy tính của Từ Khoát, kéo Vương Thanh lại chơi cùng cậu. Nhưng chưa xong một ván thì hai người đã lôi kéo nhau nằm ra giường nháo nhào. Sau một hồi thân mật trần trụi nằm trên giường, Phùng Kiến Vũ dựa vào Vương Thanh mà ngáp. Vương Thanh sờ sờ cái trán ướt đẫm mồ hôi của cậu. Ngày mai đến nhà anh, ba mẹ không ở nhà. Ừ, Phùng Kiến Vũ có chút mệt, đầu óc cũng không suy nghĩ được nhiều. Không phải đã chuyển nhà đến đây sao, bọn họ vẫn bận như vậy. Không phải là đi làm. Em quay sang bên kia đi. Vương Thanh từ phía sau ôm lấy cậu. Năm ngoái, sức khỏe của mẹ không tốt, phải ở nhà dưỡng bệnh một thời gian. Ba anh rất sợ, nghĩ không thể lúc nào cũng công việc mãi được, cho nên hiện tại hai người không có việc gì, liền đi ra ngoài du lịch. Không bận thì cũng 2-3 ngày nghỉ là ra ngoài. Dì dạo này thân thể sao rồi? Vẫn khỏe, yên tâm đi. Ngày thứ hai mới chịu rời khỏi giường, ăn điểm tâm xong, hai người cùng đi ra trạm xe bus. Vừa vặn, thời điểm trên xe bus không có người. Cả hai chọn ghế ngồi, ngang hàng ở cuối xe. Vương Thanh bỗng nhớ đến chuyến đi chơi ở vườn thực vật ngày trước. Lặng lẽ đưa tay đặt lên đùi Phùng Kiến Vũ, vừa định sờ soạn một chút, đã bị cậu hung hăng quất cho một cái. Sao lại đánh anh? Phùng Kiến Vũ nhìn hắn chầm chầm. Tay chân đàng hoàng một chút cho em, có tin em chặt tay anh không? Vương Thanh rụt vai lại xoa tay. Tiêu rồi, Phùng Kiến Vũ đã không còn là Phùng Kiến Vũ của năm đó. Thật sự không thể tùy tiện chọc ghẹo nữa rồi. Sau khi xuống xe, hai người đi theo đường chính đến cổng tiểu khu. Vương Thanh dừng ở tiệm bán đồ cho thú cưng để mua một túi thức ăn cho chó. Phùng Kiến Vũ có chút kinh ngạc. Anh nuôi chó sao? Vương Thanh cười cười thần bí. Có nuôi. Em đừng nhìn vậy, giúp anh xách. Mua thức ăn cho chó xong, liền đi đến siêu thị nhỏ mua chút thức ăn, rồi vòng vo 2 vòng, mới đến dưới lầu. Phùng Kiến Vũ bỗng nhiên nở nụ cười. Anh mấy lần đến nhà em đều lạc đường, em vẫn hoài nghi có phải anh mù đường hay không. Anh sau này cũng nhớ kỹ rồi. Được rồi, lần nào về, cũng là em đưa anh về mà. Hai người lên đến lầu trên, Vương Thanh Niêm chìa khóa ra mở cửa. Phùng Kiến Vũ bước vào liền có chút hoảng hốt. Không gian bên trong tất cả vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, ngoại trừ bố cục có hơi khác thì hình như tất cả đều như cũ. Lúc dọn nhà đi, đồ cũ đều được mang đến đây. Mẹ nói lưu luyến không nỡ đổi. Vương Thanh tìm một đôi dép mới đưa cho Phùng Kiến Vũ thay. Từ bên trong nhà chạy ra một con chó nhỏ màu trắng. Nó chạy tới cọ cọ vào đầu gối Phùng Kiến Vũ, rồi ngửa cổ nhìn cậu. Phùng Kiến Vũ nhìn một chút. Đây không phải con chó nhỏ trên ảnh đại diện của anh sao? Anh đúng là có nuôi chó nhỏ à? Rất hợp với phong cách của anh à? Phùng Kiến Vũ ôm lấy tiểu cậu, vừa xoa vừa hỏi. Tên gì à? Tháp Tháp. Tên này có chút quen tai. Phùng Kiến Vũ nhíu mày suy nghĩ hồi lâu. Vương Thanh tiến đến, gõ đầu cậu một cái. Là em đặt cho nó mà, quên rồi sao? Em đặt. Em lúc nào cho anh chó? Nói đến đây, Phùng Kiến Vũ rốt cuộc cũng nhớ ra. Đây là con chó năm ấy em mang về. Đẹp như vậy sao? Thế nào lớn lên lại đẹp như vậy? Tháp Tháp. Phùng Kiến Vũ xoa xoa lông chó nhỏ. Còn Vương Thanh thì xoa xoa tóc cậu. Mẹ anh 2 năm qua rảnh rỗi. Mà vì trước đây nuôi nó thì phải ra nước ngoài. Muốn cho nó đi, nên mẹ mang về. Phùng Kiến Vũ xoa cái bụng nóng hầm hập của Tháp Tháp. Thật sự không ngờ, chó nhỏ sẽ đáng yêu như vậy. Em khi đó còn sợ nó không sống được. Ai ngờ có thể lớn như vậy à? Nhìn không khác gì giống thuần chủng. Có cần phải cảm ơn... Phùng Kiến Vũ cao hứng nói không ngừng. Vương Thanh đẩy cậu đến ghế salon ngồi xuống. Còn hắn đi rửa hoa quả mới mua. Lúc quay trở lại, vẫn nhìn thấy Phùng Kiến Vũ còn ngồi chơi với con chó nhỏ. Vương Thanh liền cầm điện thoại ném cho cậu, chơi cho anh 2 ván. Phùng Kiến Vũ vạn phần ghét bỏ, nhận lấy điện thoại, giúp hắn chơi bảo vệ của cải. Vương Thanh ngồi xuống bên cạnh cậu, cầm ghé vào vai cậu. Vũ ca lợi hại vậy. Tháp Tháp ở dưới ghế salon, xoay xoay 2 vòng. Uốn éo cái mông, rồi ngậm một chiếc dép, nằm xuống cạnh chân của hai người, mà lộn vòng tròn. Buổi trưa, Phùng Kiến Vũ vào bếp nấu mì ăn liền. Đến chạng vạng chiều thì được dẫn ra ngoài đi dạo ở bên ngoài, còn được ăn thịt xiên. Vương Thanh mua thêm mấy chai bia, cùng chút đồ điểm tâm. Uống sao? Phùng Kiến Vũ chần chờ nhìn bia trong tay hắn. Có hai người cũng uống. Bia ngon, đồ ăn ngon, buổi tối xem đá bóng, vừa ăn vừa xem. Vương Thanh quen biết Phùng Kiến Vũ nhiều năm như vậy, nhưng vẫn chưa từng cùng cậu uống rượu. Dù sao Phùng Kiến Vũ cũng là người Đông Bắc, cũng đã học đại học những 3 năm. Thế nào, chẳng có uống một chút, dù sao hai người bọn họ cũng không phải là uống đến mức không say không về. Trước giờ thi đấu, Vương Thanh còn xem vé cược. Phùng Kiến Vũ bình thường không nghiên cứu mấy thứ này, nhưng lần này cũng theo góp vui. Đặt đội nào? Phan Post. Lần này lại đá cùng với Chelsea. 10 trận thắng 1, 4 quà 5 thua. Em đặt Chelsea. Muốn phân cao thấp với anh phải không? Em nghĩ cả hai nếu cùng đặt một đội thì không hay. Hơn nữa cũng đâu phải hết thời. Không có khả năng lần nào cũng bị Frankfurt đè bẹp. Trận này cũng không có cái gì đảm bảo. Hơn nữa năm nay Chelsea còn có Papi Dilobodi. Em nghĩ sẽ khác. Có lòng tin như vậy, em mà thắng, anh tiếp em thêm 100. Quyết định vậy đi. Phùng Kiến Vũ dùng máy tính của Vương Thanh chơi liên minh với bạn cùng phòng. Bên ngoài trận bóng cũng sắp bắt đầu đá. Vương Thanh đem thịt xiên và bia dọn ra bàn rồi gọi cậu nhanh ra xem. Phùng Kiến Vũ nói với bạn bè một câu. Tôi đến giờ rồi, mấy cậu cứ tiếp tục nhé. Từ Khoát là người đầu tiên gào lên. Đừng mà nhị ca, bọn họ đều ghét tôi. Còn nói là quân địch phái tôi tới nằm vùng nữa. Anh không đi cùng, làm sao tôi chơi được? Mã Dung liền lên tiếng trả lời. Kích Tam Ca ra. Chúng ta vào đội với người khác. Từ Khoát méo mó cả người. Nhị ca, anh không thể bỏ rơi tôi được. Mà chuyện gì quan trọng vậy? Phùng Kiến Vũ liếc mắt sang Vương Thanh đang đổ thêm thức ăn cho Tháp Tháp. Quay lại trả lời. Vợ cởi sạch nằm trên giường đợi rồi. Cấu độc thân Từ Khoát. Kháo. Cấu độc thân A đội bạn. Cái gì? Cấu độc thân B đội bạn. Sau này đừng rủ cậu ta chơi. Cấu không độc thân C đội bạn. Tôi nhớ vợ tôi. Cấu độc thân Từ Khoát và cấu độc thân đội bạn. Cút đi. Phùng Kiến Vũ thoát khỏi trò chơi, chạy nhanh sang phòng khách. Bắt đầu rồi sao? Bắt đầu rồi sao? Vương Thanh mở một lon bia đưa cho cậu. Bỗng nhiên nghĩ đến lần trước ở quán bar. Phùng Kiến Vũ uống bia vào, hình như đã biến thành người khác. Em có uống được không vậy? Em uống được mà. Phùng Kiến Vũ trừng lớn hai mắt nhấn mạnh. Chỉ là không hay uống thôi. Nửa hiệp đầu hai người ăn thịt xiên nướng, nửa hiệp sau chuyển sang vừa ăn lạc vừa uống bia. Cái gì vậy? 80 phút, một quả cũng không vào, sắp hết giờ rồi. Phùng Kiến Vũ xem chăm chú, còn tay đưa qua lay lay đầu Vương Thanh. Đừng phiền em, đói bụng rồi, đi rán trứng cho em. Vương Thanh vừa đập trứng gà vào bát, ở ngoài phòng khách, Phùng Kiến Vũ đã hô to, vào rồi. Vương Thanh mang theo bát lao tới, ai vào ai vào. Babi, đi lô bô đi, con mẹ nó vào rồi. Đúng là không phải hết thời, ha ha ha ha. Mau đi em 100, nhanh lên. Kháo. Vương Thanh cầm bát trứng gà, đã chế biến xong đi ra, ăn trứng gà của em đi. Phùng Kiến Vũ trong lòng vui vẻ, cầm lon bia lên uống một hơi. Ai nhà Thanh ca thế nào lại không vui vậy? Không có chuyện gì đâu, Vũ ca mua kẹo cho anh. Tránh ra, phiền chết. Mãi đến khi kết thúc, Frankfurt cũng không ghi bàn. Bình luận viên còn buông thêm một câu, hóa ra cũng không đến nỗi vào đường cùng. Vương Thanh ngáp một cái. Không tính, đi ngủ đi. Phùng Kiến Vũ không để ý, đã tự uống hết hai lon bia. Lúc đầu nghĩ không sao, nhưng lúc này yên tĩnh thì thấy có chút choáng váng. Vương Thanh quay sang, thấy cậu hai tay đỡ trán, đưa tay sờ sờ đầu cậu. Làm sao vậy? Phùng Kiến Vũ ngẩng lên cười cười. Hình như sai rồi. Vương Thanh cũng cười theo cậu. Mới uống có một chút, làm sao mà sai được? Đi tắm rồi ngủ. Đem Phùng Kiến Vũ đẩy vào phòng tắm, Vương Thanh xoay người đi dọn giường. Mẹ hắn biết hôm nay hắn về nhà, nên cố ý đổi ra trải giường mới. Vừa lấy thêm một cái gối đầu đi vào, thì cửa phòng tắm liền mở. Lúc này, Phùng Kiến Vũ trần như nhộng, đang đứng bên cạnh cửa. Vương Thanh sợ đến làm rơi cả gối xuống đất. Không mặc quần áo sao đi ra, bị cảm thì sao? Phùng Kiến Vũ ngón tay vẽ vòng vòng trên cửa. Anh tắm với em choáng. Vương Thanh nhặt gối đầu lên, ngước mắt, nhìn một đường từ hai chân thẳng tắp lên đến ngực. Phía trước của Phùng Kiến Vũ còn lưu lại mấy dấu hôn từ tối hôm qua. Em, nhanh một chút tắm xong rồi đi ra, xả nước hai lần là được. Phùng Kiến Vũ vẫn cố chấp đứng cạnh cửa. Anh qua đây giúp em tắm, nhanh một chút, em choáng. Trong phòng tắm, vòi hoa sen vẫn còn đang chảy nước ào ào. Phùng Kiến Vũ lúc này nếu còn tỉnh táo, tuyệt đối sẽ không làm lãng phí như vậy. Vương Thanh hít một hơi thật sâu. Vậy em đừng làm rộn à. Em không nghịch. Ngoài cửa thì nói hay lắm, đi vào thì mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Phùng Kiến Vũ cười hì hì, đem Vương Thanh áp vào tường, đứng bên dưới vòi hoa sen. Cậu ôm lấy cổ hắn, dùng trán cọ cọ cằm hắn. Mát không? Ấm không? Vui không? Vương Thanh bật cười, ôm lấy hông Phùng Kiến Vũ rồi hôn lên môi cậu. Không hiểu em đang nói gì nữa, say rượu rồi nháo à? Phùng Kiến Vũ quấn quýt lấy hắn hôn một hồi. Thấy khó thở liền đẩy Vương Thanh ra, tay lại bắt đầu tìm cách cởi quần áo hắn. Vương Thanh cả người ướt đẫm, mơ hồ để lộ ra cơ ngực sau lớp áo mỏng. Hắc hắc hắc. Phùng Kiến Vũ lấy ngón tay chọc chọc. Đã rồi thì nhéo nhéo. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn khúc khích cười. Thật lớn. Thật là sao có thể sai đến như vậy à? Vương Thanh vén mái tóc ướt đẫm của cậu. Đồ ngốc này, để anh cưỡi được chưa? Không được. Phùng Kiến Vũ đang chơi rất hăng hái, nói cái gì cũng không để hắn tự cưỡi. Vương Thanh kiên nhẫn dụ dỗ. Em không phải thích dán vào nhau sao? Cởi áo rồi ôm em. Phùng Kiến Vũ cao mày suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Được. Vương Thanh cởi áo phong ra. Quần chưa kịp cởi đã bị Phùng Kiến Vũ đè lại lên tường. Mặt tường sau lưng hắn lạnh ngắt, khiến hắn không nhịn được mà run một cái. Phùng Kiến Vũ ôm chặt hắn, tay không chút rụt rè mà mò vào bên trong quần của Vương Thanh. Hạ thân bị một bàn tay lạnh lạnh xoa nắng. Vương Thanh ngửa đầu thở dốc, xoa nhẹ lên tóc cậu. Đừng nghịch, tắm nhanh rồi đi ngủ. Phùng Kiến Vũ không để ý tới hắn, chỉ từng chút mà hôn xuống, sau đó còn lôi kéo tay Vương Thanh sờ thứ của cậu. Vương Thanh thở dài, uống sai rồi háo sắc như vậy. Sờ soạn nhau trong chốc lát, Phùng Kiến Vũ rút tay trở về, đè hông hắn xuống, hôn từ cằm xuống ngực, rồi chậm rãi hạ người xuống. Phùng Kiến Vũ ngồi xổm trước hai chân Vương Thanh, chớp mũi cọ cọ vào chỗ giữa hai chân Vương Thanh, rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn, cười đến vô cùng ngốc nghếch. Vương Thanh sờ sờ lỗ tai của cậu, mò lấy lỗ tai trái, muốn làm gì? Phùng Kiến Vũ không nói lời nào, cắn lấy quần của hắn kéo xuống. Vương Thanh biết cậu bị choáng nên làm ra hành động không có chính xác, rất sợ cậu cắn nhầm một cái là sẽ hỏng cả đời. Hắn không thể làm gì khác ngoài phối hợp với cậu đem quần cởi ra. Thế nhưng khi hắn cởi xong, Khi người một mực muốn cởi quần hắn lại trở nên cực kỳ an tĩnh. Phùng Kiến Vũ ngồi nhìn chằm chằm hạ thân Vương Thanh, hơn nửa ngày mới đưa tay nắm lấy, còn phun ra một câu làm Vương Thanh xém chút nữa là thổ huyết mà chết. Anh xem, nếu bịt chặt phần đỉnh này, còn bên dưới cứ vuốt liên tục, có phải sẽ bị nghiện chết không? Vương Thanh cười khổ một tiếng, thiếu chút nữa là mềm nhũn hết rồi. Hắn nhéo nhéo cầm Phùng Kiến Vũ, làm xong rồi đi ngủ được chưa? Phùng Kiến Vũ không trả lời Vương Thanh, cậu nắm lấy hạ thân hắn vuốt vuốt để lộ ra phần đỉnh đầu ướt át. Ngồi nhìn chằm chằm lỗ nhỏ một hồi, bỗng nhiên vương người tới mà ngậm vào. Vương Thanh vẫn rất khẩn trương chờ đợi. Đến lúc thứ đó thật sự bị Phùng Kiến Vũ ngậm vào, cái cảm giác tê rần bắt đầu chạy khắp cơ thể. Còn là vượt quá sự mong đợi của hắn rất nhiều. Được rồi, được rồi, được rồi. Vương Thanh ngửa đầu thở gấp, ngón tay luồn vào tóc của Phùng Kiến Vũ, rồi sờ xuống mặt cậu. Phùng Kiến Vũ cũng không biết thế nào lại nghiêm túc như vậy, tỉ mỉ liếm qua hết mọi chỗ. Hết lần này tới lần khác lại không để ý đến răng của cậu đang cả vào thứ đó. Cái cảm giác vừa đau lại vừa thoải mái khiến Vương Thanh thật sự lo sợ. Phùng Kiến Vũ là nghĩ bản thân cậu đã ăn món gì đó. Bảo bối, em ngàn vạn lần không được cắn à, không thì anh không biết phải làm sao đâu. Lần này Phùng Kiến Vũ không nghe lời, ở đỉnh hung hăng mút một cái thật mạnh rồi bỏ ra. Được rồi. Vương Thanh đang khoái cảm dâng cao, cúi đầu thấy mắt cậu hiện lên thủy quang, vừa ngón tay cái xoa xoa một chút. Sao vậy? Phùng Kiến Vũ đứng dậy thúc vào vai Vương Thanh. Anh quay lại, quay lại. Vương Thanh trên trán lộ ra mấy vạch màu đen, uống nhiều rồi lại nhớ ra chuyện này sao? Bây giờ mới lộ ra ý đồ. Hắn không đáp lời Phùng Kiến Vũ, chỉ kéo tay ai kia đặt cả người áp lên vách tường. Phản, phản, phản. Phùng Kiến Vũ dùng dằn, mặc dù đầu óc cậu mơ hồ nhưng vẫn nhớ rõ mấy cái Vương Thanh làm không phải như vậy. Không phản. Mồ hôi cùng nước nóng với dịch thể ướt nhẹp hòa cùng một chỗ. Vương Thanh cắn cắn tay Phùng Kiến Vũ, đầu lưỡi gặm lấy lỗ tai mềm dẻo kia. Phùng Kiến Vũ nhẹ giọng hừ một cái, cong cong mông né tránh hắn. Đại Vũ. Vương Thanh đem hạ thân áp sát vào khe mông của cậu mà cọ cọ, dùng âm thanh khô khốc mà hỏi, để anh vào được không? Ừ. Phùng Kiến Vũ nghe không hiểu, nghiêng đầu lại hôn hắn. Cái gì? Vương Thanh thở dài, chậm rãi đáp trả nụ hôn. Không có gì, không vội. Hắn mở vòi nước nóng, tắm rửa cho hai người xong, mới lau khô người kia, rồi nhét vào trong chăn. Còn bản thân Vương Thanh thì quay về phòng tắm để dọn dẹp chiến trường. Lúc quay về liền nhìn thấy Phùng Kiến Vũ tung chăn nằm trên giường. Em thật đúng là muốn bị cảm sao? Vương Thanh đắp kín chăn cho cậu, rồi chui vào ổ chăn ôm lấy người. Sau này không được uống nữa, thế nào cũng không cho em uống nữa. Phùng Kiến Vũ ở trong chăn, tiến đến bên ngực hắn cọ cọ. Trong chốc lát đã thở khò khè. Vương Thanh thì không được thoải mái như vậy, không biết đã bao nhiêu lần phải kéo lấy cái tay, có ý đồ sờ soạn hạ thân hắn lấy đi. Thật sự không biết còn phải nói gì nữa. Người này lẽ nào mỗi lần uống xong liền biến thành lưu manh hay sao? Chương 53. Đàm đạo nửa đêm. Hai ngày nghỉ đều ở lại nhà Vương Thanh, ban ngày chơi trò chơi cùng dắt chó đi dạo, buổi tối thì hôn nhau sờ sờ rồi lại nháo đến trên giường. Rốt cuộc, những cảm giác xấu hổ cũng biến mất. Cảm giác hai người lúc ở bên nhau là thoải mái nhất. Ngồi suy nghĩ hết nửa ngày, mới nhận ra đây chẳng phải là hẹn hò của tình nhân hay sao? Nếu như đây là hẹn hò, vậy hành động của hai người chúng ta từ hồi cấp 3 cũng gọi là hẹn hò yêu đương sao? Nhân lúc trở về ký túc xá, hai người tìm một hàng bán canh súp cây mà ăn. Nhắc đến chuyện gần gũi này, Phùng Kiến Vũ bỗng nhiên trong lòng có chút cảm giác. Vương Thanh cũng phiền muộn không ít. Trước giờ luôn nghĩ mối quan hệ của hai người không còn như trước, cũng không biết làm thế nào để gần gũi với nhau. Lại nghĩ đến chuyện trước đây, làm như vậy là trái với tự nhiên. Nhưng suy nghĩ kỹ, những lời Phùng Kiến Vũ vừa nói cũng không phải là không có đạo lý. Hai người bọn họ lúc đó quả thực, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, đều đã làm qua. Chỉ là lúc đó vẫn đặt cho đối phương một cái danh hảo bằng hữu. Khi đó quả thực rất ngốc. Vương Thanh nghĩ lại chuyện ngày ấy, liền quay sang nói cho Phùng Kiến Vũ. Em nói, tại sao em bây giờ lại không đáng yêu như ngày trước chứ? Phùng Kiến Vũ trừng mắt liếc hắn, hừ một tiếng. Đúng vậy, em không giống trước đây, thì làm sao? Anh đi tìm người nào đáng yêu đi. Em xem, có vậy thôi đã tức giận. Anh chỉ tùy tiện nói mà thôi, không được giận. Mãi cho đến khi trở về ký túc xá, Phùng Kiến Vũ vẫn không thèm để ý đến hắn. Vương Thanh một mực lẻo đẻo theo phía sau.